Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 767, đánh lén đắc thủ. Thời gian lại qua ước chừng nửa canh giờ, Lương Thành kinh ngạc phát hiện lại có 5 vị tu sĩ xa xa vây tới. Cái này 5 vị tu sĩ hắn toàn đều gặp qua, bên trong 4 vị chính là bao quát nhị trưởng lão Dương Hùng ở bên trong Xích Dương phái 4 vị. Nguyên anh tu sĩ, còn có một cái lại là lưỡng nghi cung Phùng Ma Ma. Nói lên Xích Dương phái 4 vị tu sĩ, bọn họ đã từng đều thua ở Đằng Kiếm Vân một kiếm phía dưới. Cái này hội đều vây tới, hiển nhiên không có ăn cái gì hảo tâm. Thế nhưng là nhất làm cho Lương Thành kinh ngạc còn không chỉ như thế. Hắn hướng nơi xa nhìn chung quanh thời điểm, rõ ràng lại nhìn đến lưỡng nghi cung Tư Tuệ cung chủ mang theo chính mình đệ tử thân truyền. Thiếu cung chủ Phan Dục Oánh cũng đứng tại bên ngoài mấy dặm nơi xa. Hỏng bét, Lương Thành trong lòng khẩn trương. Đằng hộ pháp bị nhiều như vậy thù địch tu sĩ trùng điệp vây quanh. Cái này tình huống thật sự là giữ nhiều lành ít. Thế nhưng là lớn nhất làm cho người khó có thể tiếp nhận là tỷ tỷ vậy mà cũng phản bội đằng hộ pháp. Nghĩ tới đây Lương Thành không khỏi vận lên động sát thiên mục hướng về nơi xa Tư Tuệ cung chủ. Cùng Phan Dục Oánh nhìn qua, xem xét phía dưới lúc này mới phát hiện tỷ tỷ Phan Dục Oánh trạng thái rõ ràng không đúng. Nàng thần sắc lộ ra đã uể oải, còn 10 phần lo lắng, đồng thời trao mày, hô hấp cũng rất sốt ruột gấp rút. Cả người hiển nhiên là bị chế trụ. Lương Thành lại hướng Tư Tuệ cung chủ trên mặt nhìn qua, đã thấy nàng mặt mũi tràn đầy cố chấp bảo thủ thần thái. Còn liếc mắt ngang chính mình đệ tử một chút, tại cái này về sau, thì xa xa hướng về cái kia Du Long Giang một bên Như Ý hồ lô hút nước to lớn tràng cảnh nhìn qua. Nguyên lai tỷ tỷ là bị nàng là sư phụ chế trụ. Nhìn như vậy đến là trách oan nàng. Tỷ tỷ quả nhiên không phải loại kia dễ dàng phản bội người. Lương Thành không khỏi vì đằng hộ pháp buông lỏng một hơi. Mặc dù bây giờ chuyện quá khẩn cấp, nhưng là Lương Thành trước mắt đang chủ trì mưa xuống trạng thái dưới hoàn toàn dừng không được tay. Đến, căn bản là không có cách gián đoạn mưa xuống tiến trình. Cho nên cũng hoàn toàn không cách nào hướng đằng hộ pháp truyền tin cảnh báo. Như là miễn cưỡng muốn hướng đằng hộ pháp truyền âm, chỉ sợ vừa mở miệng, chính mình liền sẽ rơi xuống vân đoan. Tình huống thì giống như lần trước, lên một lần chủ trì mưa xuống chỗ bị kiếp nạn còn rõ mồn một trước mắt. Cho nên Lương Thành biết dạng này mở miệng nói chuyện là không làm được. Đồng thời Lương Thành cũng có thể cảm giác đến bây giờ thời cơ đã mất. Coi như có thể hướng đằng hộ pháp cảnh báo, chỉ sợ cũng đã muộn. Rốt cuộc cái này 10 vị nguyên anh tu sĩ sơ sơ lạc lạc ở vào phương vị khác nhau, đã xa xa vây lại đằng Kiếm Vân, xem như đem 4 phương 8 hướng khe hở đều ngăn chặn. Đằng Kiếm Vân đã không cách nào toàn thân mà lui. May ra những nguyên anh này tu sĩ tựa hồ cũng không có phải lập tức xuất thủ ý tứ. Bọn họ đều ẩn nặc thân hình mai phục tại nơi xa. Tư Tuệ cung chủ cùng Phan Dục Oánh mặc dù không có đặc biệt như thế nào ẩn nặc thân hình, thế nhưng là các nàng vị trí lại khá xa. Tại đằng hộ pháp hiện đang chuyên tâm khu động Như Ý hồ lô thu lấy hồng thủy trạng thái phía dưới, cũng không thể có thể cảm nhận được các nàng khí tức. Lương Thành phỏng đoán lưỡng nghi cung cùng Xích Dương phái tu sĩ chi sở dĩ không có lập tức xuất thủ tập kích đằng Kiếm Vân, chỉ sợ cũng chỉ là bởi vì nhìn đến hắn ngay tại thi pháp thu nhiếp hồng thủy duyên cớ. Rốt cuộc cái này 2 phái tu sĩ đều thân ở Quang Châu bản thổ khu vực. Trong lòng cũng không nguyện ý nhìn đến chính mình môn phái chỗ khu vực hồng thủy thao thiên. Bách tính trôi giạt khắp nơi thảm trạng. Thừa dịp cái này khó được ngay miệng, Lương Thành một bên chủ trì mưa xuống, một bên khổ sở suy nghĩ đối sách. Chỉ là hắn khổ tư thật lâu, đều không thể nghĩ ra cái gì phù hợp đối sách tới. Lương Thành trước là nghĩ, chờ mình chủ trì mưa xuống có một kết thúc, liền lập tức thi triển cách sơn nghe âm pháp triệu hoán bất quang. Để không chỉ riêng này cái hợp thể lão quái đến xử lý trước mắt khó cục. Thế nhưng là tỉ mỉ nghĩ lại cảm giác không ổn. Bởi vì chuyện này liên lụy quá lớn. Bởi vì Bất Quang Tình Cảnh cũng giống như mình, cũng là một vị người xuyên Việt, cho nên không nên quá mức can thiệp quá nhiều. Lấy không chỉ riêng này cái tu vi, vượt qua lâu như vậy thời gian trước đến giúp đỡ chính mình, đã là một kiện vô cùng mạo hiểm sự tình. Hiện tại còn muốn bảo nàng mạo hiểm xuất thủ cứu người. Nếu là như vậy lời nói không phải tại giới này lưu lại một đống lớn nhân quả không thể. Những thứ này nhân quả cũng không phải cái gì thiện duyên. Sau này những thứ này nhân quả diễn hóa đối với Bất Quang khẳng định là khá bất lợi. Chính mình cũng không thể vì cứu một người mà hại một người khác. Càng cái này một người khác là giống như thân muội muội đồng dạng Bất Quang. Rơi vào đường cùng, Lương Thành bỗng nhiên lại nhớ tới Lục Trúc tiên sinh. Không khỏi lại thi triển động sát thiên mục hướng về Quang Châu Thành phương hướng nhìn qua. Đã thấy Quang Châu Thành ngoài cửa nam cái kia một dãy lớn cự rừng trúc lớn vững vàng thủ hộ lấy. Địa thế chỗ trũng cửa nam, đem hồng thủy toàn bộ cản trở bên ngoài. Một chút cũng không có ngập đến Quang Châu Thành bên trong. Lương Thành nhìn đến Quang Châu Thành bên kia tình hình, không khỏi thầm đến một tiếng may mắn. Bởi vì lúc trước hắn không nghĩ tới Quang Châu Thành kéo một cái địa thế vậy mà so Long Giang thôn bên này còn phải thấp hơn không ít. Lúc trước hắn chú ý lực toàn bộ đều tại Long Giang thôn kéo một cái. Đối bên ngoài mấy trăm dặm Quang Châu Thành có chút sơ sẩy. Nếu không phải có Lục Trúc tiên sinh ở bên kia thủ hộ lấy, hiện tại nửa cái thành trì chỉ sợ đã bị chìm ở trong nước. Nếu là thật như thế lời nói, chỉ sợ phàm nhân thương vong cũng là thảm trọng. Thế nhưng là cái này lại mang tới một cái vấn đề mới. Cái kia chính là Lục Trúc tiên sinh đã bị hồng thủy tạm thời kiềm chế ở nơi đó. Trong lúc nhất thời cũng là không thể động đậy. Như là bên này Lưỡng Nghi cung cùng Xích Dương phái tu sĩ đối đẳng hộ pháp đột nhiên xuất thủ làm khó dễ. Không nói trước chính mình rất khó tại trước tiên liên hệ lên Lục Trúc tiên sinh. Liền xem như liên hệ đến hắn, nhìn Quang Châu Thành tình huống hắn tại vội vàng ở giữa cũng rất khó thoát ra tới. Dạng này vẫn là nước xa không hiểu gần khác. Theo thời gian trôi qua, Lương Thành cảm thấy càng ngày càng lo lắng. Trong lòng một phương diện muốn nhanh đem đầu tay phía trên cái này mưa xuống sự tình xong xuôi. Thế nhưng là lại hoài nghi một khi mưa xuống có một kết thúc. Cái kia chính là hai phái tu sĩ xuất thủ tập kích đằng hộ pháp thời cơ. Thế nhưng là thời gian cũng sẽ không chờ người. Trên tay sự tình cũng cuối cùng cũng có kết thúc thời điểm. Lúc này cách đó không xa tướng Tôm Quân lớn tiếng báo giờ nói. Chủ công, mưa xuống thời gian đã qua 8 khắc. Còn có không đến thời gian một chén trà. Sáng sớm mưa xuống thì kết thúc. Lương Thành nhướng mày. Hóa thành hình rồng khuôn mặt lộ ra phá lệ dữ tợn. Nhưng là hắn cũng không dám phát ra bất kỳ thanh âm. Sợ lại như lần trước một dạng rơi xuống vân đoan. Muốn là tại thời khắc mấu chốt này rơi xuống vân đoan, hậu quả kia có thể không thể tưởng tượng nổi. Sau cùng chẳng những cứu không đằng hộ pháp, chính mình cũng chạy không thoát Lưỡng Nghi cung cùng Xích Dương phái những cái kia nguyên anh tu sĩ truy sát. Thật sự là một con đường chết. Lương Thành quyết tâm liều mạng. Nghĩ thầm là phúc thì không phải là họa. Là họa thì tránh không khỏi. Hiện tại đã không cách nào có thể nghĩ. Chỉ có nhanh kết thúc trận này mưa xuống. Chính mình tài năng rảnh tay. Đến thời điểm có thể làm cái gì? Đành phải chờ khi đó lại nói. Sau đó Lương Thành thu nhiếp tinh thần. Đem toàn bộ tâm tư đều đặt ở chủ trì mưa xuống trong chuyện này. Nghiêm ngặt dựa theo toàn bộ mưa xuống quá trình cẩn thận tiến hành. Cam đoan tuyệt đối không ra một chút chỗ sơ suất. Thẳng đến mưa xuống kết thúc. Lúc này chỉ thấy Lương Thành biến thành đầu này thanh long nhẹ nhàng tại mây đen ở giữa xuyên thẳng. Qua, dương nanh múa vuốt 10 phần uy vũ. Một đám thủy tộc cũng không dám thất lễ. Tại cái này sau cùng thời khắc mấu chốt toàn lực phối hợp lấy chủ công bố vân làm mưa. Rốt cục. Tướng Tôm Quân hét lớn một tiếng. Canh giờ đã đến. Thu mưa. Lương Thành nghe đến tướng Tôm Quân thanh âm. Biết sáng sớm toàn bộ mưa xuống đã cáo một đoạn đường. Liền lập tức hóa thành hình người. Trước tiên xông ra cái này giống như ô vân tiên bảo bối phạm vi. Cúi đầu hướng về phía dưới nhìn qua. chỉ thấy Đằng Hộ Pháp vẫn như cũ tập trung tinh thần thúc giục cái kia như ý hồ lô thu lấy hồng thủy. Hoàn toàn không có ý thức đến mình đã bị 9 vị nguyên anh linh tu cho vây quanh. Chính người đang ở hiểm cảnh, theo mưa to bỗng nhiên dừng lại. Lưỡng Nghi Cung cùng Xích Dương phái 9 vị tu sĩ nhất thời thì xuất thủ. Chỉ thấy Xích Dương phái 4 vị tu sĩ sớm đã tay cầm ánh lửa hừng hực lợi kiếm. Trong nháy mắt thì hướng về Đằng Hộ Pháp đánh tới. Mà Lưỡng Nghi Cung 5 vị trưởng lão cũng đều phát huy pháp thuật công tới. Trong lúc nhất thời ánh lửa hừng hực, tiếng bạo liệt nổi lên bốn phía. Có thể Đằng kiếm vân vậy mà bởi vì thôi động như ý hồ lô tiêu hao quá lớn, nhất thời khó có thể nhanh chóng phản ứng. Lương Thành khẩn trương, hét lớn một tiếng, Đằng Hộ Pháp cẩn thận. Sau đó không khỏi giải thích liền đem thanh trúc khốn trận từ trên cao vứt xuống đến. Thẳng tắp hướng về Đằng Hộ Pháp bay đi. Tại cực kỳ nguy cấp thời khắc đem cả người hắn đều gắn vào khốn trận bên trong. Tiếp lấy còn như sấm nổ tiếng oanh minh nhớ tới. Xích Dương phái 4 vị nguyên anh tu sĩ công kích toàn bộ đều rơi vào thanh trúc khốn trận phía trên. Trong lúc nhất thời nóng rực hỏa diễm vây quanh phương này hình thanh trúc khốn trận. Đem loại này giống như nhánh trúc thanh sắc quang ảnh cấm chế đánh cho lung lay sắp đổ. Ngay sau đó Lưỡng Nghi Cung cái kia 5 vị nguyên anh tu sĩ công kích cũng rơi vào thanh trúc khốn trận phía trên. Lần này lại là băng lãnh luồng không khí lạnh giống như 5 đầu màu trắng cự mãng đồng dạng đụng vào thanh trúc khốn trận phía trên. Trong nháy mắt liền đem khốn trận bao trùm tại băng xương phía dưới. Tại cái này nóng lạnh thay thế to lớn thế công phía dưới, thanh trúc khốn trận phát ra kèn kẹt tiếng vang. Tiếp lấy thì sụp đổ, chỉ thấy đầy trời đều là hoặc cháy đen, hoặc bổ sung lấy băng xương trúc mảnh khắp nơi bay múa. Tràng cảnh cực kỳ hùng vĩ, Lương Thành rốt cuộc chỉ là một vị kết đan tu sĩ. Cái kia thanh trúc khốn trận tuy tốt, thế nhưng là trong tay hắn lại không thể hoàn toàn phát huy uy lực. Kết quả bị Lưỡng Nghi Cung cùng Xích Dương phái các tu sĩ liên thủ nhất kích mà hủy. Cái này khiến Lương Thành cũng lọt vào không nhỏ phản phệ. Làm hắn sắc mặt trắng nhợt, khóe miệng nhất thời có máu tươi lóe ra. Thanh trúc khốn trận tuy nhiên bị hủy, thế nhưng là cũng may mắn ngăn trở 9 vị nguyên anh tu sĩ nhất kích chí mệnh. Cho Đằng Kiếm Vân tranh thủ một nháy mắt thời gian, chỉ thấy Đằng Kiếm Vân hét lớn một tiếng. Đi! Sau đó một ngụm tinh huyết phun tại như ý hồ lô phía trên. Ngay sau đó cái này thanh sắc như ý hồ lô thì biến đến càng lúc càng lớn. Ầm ầm, một tiếng rơi vào Du Long Giang một bên. Hóa thành một tòa hồ lô hình dáng thanh sơn. Miệng núi cái kia lỗ thủng đen vẫn như cũ đang điên cuồng hấp thu lao nhanh hồng thủy. Không tốt, giữa không trung Lương Thành nhìn đến Đằng Kiếm Vân vậy mà không có lợi dụng chính mình cho. Hắn tranh thủ trong chớp nhoáng này bỏ chạy. Ngược lại trước đem như ý hồ lô an định lại. Đã biết tâm ý của hắn. Hắn cái này là sợ trì hoãn hấp thụ hồng thủy, dẫn đến vùng ven sông dân chúng chịu tai. Lúc này mới liều lĩnh thi pháp đem hồ lô hóa thành một tòa thanh sơn, tiếp tục phát huy tác dụng a. Có thể cũng là bởi vì trì hoãn cái này mấy hơi thời gian, dẫn đến dị biến nảy sinh. Bỗng nhiên một đạo màu trắng quang ảnh còn như điện chớp bay về phía Đằng Kiếm Vân. Tiếp lấy liền thấy hắn bị đánh cho đằng không mà lên. Trong miệng máu tươi trực phún, bay ra xa vài chục trượng. Nguyên lai là Lưỡng Nghi Cung Tư Tuệ Cung chủ bỗng nhiên tập kích. Trong nháy mắt vượt ngang vài dặm chi địa, đánh lén đắc thủ, song trưởng đều đánh vào Đằng Kiếm Vân ở ngực. Rời núi lấp biển phá hư chi lực đều đánh trúng địch nhân. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.